Thiên đạo đồ thư quán, chương 2083, màu sắc thật đậm 1. Góc truyện audio.com, độc sư cấp bậc càng cao, càng bị người kiêng kỵ, nguyên nhân chính là như thế. Một ít độc sư học đồ thấp nhất, cho thấy thân phận, ngược lại sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, mà độc sư có thể phối chế dược vật ảnh hưởng nửa bước xuất khiếu cảnh. Cấp bậc có thể nói đáng sợ. Ít nhất cũng phải đạt tới thất tinh đỉnh phong. Ta là một y sư, am hiểu sâu dược lý, có thể căn cứ dược tính, phỏng đoán ra phương thuốc. Trương Huyền mặt không đỏ nói, độc sư là đánh chết cũng không thể thừa nhận, huống chi đối phương là chiến sư đường đường chủ ghét ác như cừu. Vẫn là được rồi, hình đường chủ lắc đầu. Mặc dù y sư đối với dược lý biết rất nhiều, nhưng cùng độc sư chênh lệch một chức nghiệp, độc, mỗi một loại dược liệu phối hợp, thậm chí hỏa hầu nắm giữ hơi chút không đúng, sẽ dẫn đến thuộc tính đại biến. Không phải là đơn giản nắm giữ dược lý, có thể phỏng đoán cùng phối trí. Nếu không từng y sư đều có thể làm độc sư, chức nghiệp độc sư cũng không còn ý nghĩa. Hắn cũng không muốn dùng mạng của mình, lấy ra để đối phương thí nghiệm. Mấu chốt vẫn chỉ là trị phần ngọn không trị phần gốc. Ngoại trừ hai thứ này, không có biện pháp nào khác rồi hả? Liêu điện chủ nhịn không được nói. Một loại không thực hiện được, một loại tuy thời chết. Vốn nghĩ rằng đường chủ tìm được khải linh sư cao minh, để cho thực lực bạo tăng. Ai ngờ thực lực chẳng những không có tăng, còn sắp bị chơi phế. Có cần hãm hại như vậy hay không? Kỳ thật, còn có một biện pháp. Nhưng các ngươi chưa hẳn có thể đáp ứng. Dừng lại một lát, Trương Huyền nói nghe một chút, rất đơn giản, rộng mở nguyên thần của ngươi, để cho ta đi vào dò xét, tìm được thực vật linh tính dung hợp, sau đó gạt bỏ. Trương Huyền nói, ba đại chiến sư liếc mắt nhìn nhau, trầm mặc xuống, rộng mở nguyên thần, chẳng khác nào triệt để mất đi phòng ngự. Một khi đối phương có ý khác, hoàn toàn có thể nhất niệm gạt bỏ. Cái này, làm không được, hình đường chủ lắc đầu, coi như là liêu điện chủ, cũng khó có khả năng triệt để rộng mở nguyên thần, huống chi một người lạ lẫm không đáng tin cậy, vậy không có biện pháp nào khác, trừ khi, trong lòng lần nữa khẽ động, Trương Huyền lại nghĩ tới một loại khả năng, bất quá còn chưa nói ra miệng, liền lắc đầu, cái gì, trừ khi, ta phối trí ra một ít độc dược độc sát linh tính thực vật. Ngươi nghĩ biện pháp hút vào nguyên thần, đương nhiên, có thể thành công hay không, chỉ có thể nhiều lần thí nghiệm. Trương Huyền nói tiếp, bằng vào hắn lý giải đối với độc, cũng có thể thực hiện. Chỉ là, trên đầu đối phương mọc cây xương rồng, lại kết quả, trên mông còn nở hoa, thuộc về loại linh tính thực vật nào, còn không dễ xác nhận, nhất định phải cẩn thận thí nghiệm nhiều loại dược vật mới được. Càng không được, khóe miệng co quắp, hình đường chủ nhoáng một cái. Có thể độc sát thực vật linh tính, gây chuyện không tốt cũng có thể độc sát nguyên thần của hắn. Ngươi còn muốn thí nghiệm, đây là sợ chơi không chết ta sao? Chỉ có những biện pháp này, mặt khác không còn. Trương Huyền lắc đầu, chân tâm không trách hắn, nếu không phải ngụy điện chủ xông tới, cắt đứt hắn gạt bỏ linh tính. Chắc chắn sẽ không xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể nói trùng hợp. Hình đường chủ trầm mặc, hắn cũng biết, đối phương là tận tâm giúp hắn, xuất hiện đủ loại biến cố, nhất định là ai cũng không muốn thấy, nhưng cái này mấy loại phương pháp giải quyết, thật không cách nào làm được. Tôn sư, để ta suy nghĩ một chút, đúng rồi, ngươi không phải là muốn thử xem tâm ma thông đạo, thuận tiện rèn luyện tâm cảnh của mình sao? Không bằng hiện tại tới đi. Chần chừ một chút, hình đường chủ đột nhiên mở miệng. Hả, Trương Huyền nháy mắt, vị trước mắt này suy nghĩ nhảy quá nhanh đi. Đang thương nghị như thế nào cứu hắn. Liền trực tiếp mở miệng. Muốn mình thử xem tâm ma thông đạo. Yên tâm đi, mục đích chủ yếu của tâm điện tâm ma là vì khảo hạch. Ma luyện, nếu như cảm thấy không chịu nổi, nhận thua có thể đào thoát. Sẽ không đưa người vào chỗ chết, còn tưởng rằng hắn sợ hãi. Hình đường chủ cười cười, nụ cười này, cây xương rồng trên đầu loạn chiến, trái cây tùy thời rơi xuống, nhìn không tới chút thành ý, ngược lại khiến người ta sởn hết cả gai ốc. Ta đi thử xem, Trương Huyền gật đầu, tình huống hiện tại của đối phương, cần tỉnh táo suy nghĩ một chút, nên lựa chọn như thế nào, không phải mình có thể hỗ trợ, như vậy, không bằng đi thử tâm ma thông đạo một chút, ma luyện tâm cảnh của mình, có lẽ bởi vậy có thể có được dẫn dắt, tìm được phương pháp giải quyết tốt hơn. Ân, Liêu điện chủ, hỗ trợ mở ra tâm ma thông đạo. Hình đường chủ gật đầu. Cái này, Liêu điện chủ nhíu mày. Một lát sau vẫn gật đầu. Cách Trương,